Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y dược phòng của Thanh Cốc hợp tác với cơ quan công ích của quan phủ là Huệ Dân Sở để mở các chi nhánh khám chữa bệnh. Trong đó một chi nhánh được đặt ngay tại phân phòng ở huyện Mễ Sơn. Điều này có nghĩa là nếu có đủ bằng chứng chứng minh, người dân đến đây khám bệnh và mua thuốc có thể được hoãn, giảm hoặc thậm chí miễn phí. Vì vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây. Dược phòng thường ngày hoạt động rất trật tự, lấy số, xếp hàng, khám bệnh, bốc thuốc, sắc thuốc. Nhưng sáng nay lại có phần lộn xộn vì thiếu nhân lực. Ngoài mấy vị đại phu ngồi trần bệnh, các khâu khác đều thiếu người. Lúc này, ở hậu viện của dược phòng, một nhóm tiểu đồng mặc áo xanh đang vây quanh một vị đại phu bận rộn bên lò thuốc, ai nấy đều lo lắng. Sư phụ, chuyện này giao cho bọn con làm được rồi. Đùa sao, sư phụ là người cao nhân, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài trần bệnh cho các gia đình quyền quý hoặc giải đáp những chứng bệnh khó cho các sư huynh. Sao có thể để sư phụ tốn sức vì việc sắc thuốc tầm thường này chứ? Mấy đứa nhỏ xắn tay áo lên định thay sư phụ làm. Đừng nào, đừng làm phiền ta canh lửa. Vương Viễn xoa xoa bộ râu thưa thớt, rồi cầm quạt nhỏ bên cạnh quạt thêm vào lò thuốc. Đây là phương thuốc do sư thúc đưa. Vì có sử dụng vài vị thuốc thay thế nên hiệu quả không khác gì thuốc thanh nhiệt giải độc thông thường. Cách bào chế cũng tương đối đơn giản, nấu thuốc thành dịch rồi phơi khô, làm thành viên thuốc cỡ ngón cái. Chính vì đơn giản, nên khi nhận được phương thuốc hôm qua, ông đã cẩn thận cân đo và phối thuốc. Nhưng sau đó có một bệnh nhân khó chữa đến, cần ông đích thân xem qua. Ông không dám chậm trễ thuốc của sư thúc, nên giao phần còn lại cho mấy đứa trẻ làm. Không ngờ khi ông mang viên thuốc đã làm xong đến cho sư thúc chỉ ngửi một chút rồi ném trả lại, cau mày nói rằng lửa không đúng. Lúc đó, ông thực sự muốn lôi mấy đứa trẻ đó ra mà đánh. Đã dậy đi dậy lại bao nhiêu lần, sắc thuốc phải chú ý đến lửa, chú ý đến lượng nước, vậy mà chúng không nghe. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của sư thúc, Vương Viễn không còn lời nào để nói, chỉ đành mau chóng quay về làm lại một mề khác. Thực ra, viên thuốc đã được làm xong từ tối qua, vẫn đang trong quá trình phơi khô. Còn thứ ông đang làm bây giờ là phiên bản thuốc sắc, sư thúc bảo cần cho sư thúc mẫu uống trước. Vương Viễn nhìn quanh phòng, thấy ai nấy đều căng thẳng, ông vừa nghiêm túc vừa như tự nói với mình. Đây là thuốc của sư thúc công các ngươi, ông ấy rất nghiêm khắc. Ta đã dạy các ngươi rồi, một chút sai lệch cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vâng, đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy. Bây giờ thì ghi nhớ rồi, nhưng Vương Viễn biết chắc đến lúc cần lại quên hết thôi. Ông dùng quạt nhỏ chỉ vào chúng. Sư thúc công, một tiểu đồng cao lớn trong nhóm tỏ vẻ tò mò. Là vị sư thúc công mà một viên thuốc giá ngàn vàng đó sao? Học y là để cứu người, sao có thể cân đo bằng tiền bạc? Vương Viễn nghiêm mặt, à Giang, lời ngươi vừa nói là sự sỉ nhục đối với sư thúc công và ngành y dược. À Giang thấy sư phụ đột nhiên nghiêm nghị, lòng thầm sợ hãi. Dù ngày thường sư phụ rất hiền hòa, nhưng nếu nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Cậu vội cúi đầu nhận lỗi, đệ tử biết lỗi, xin sư phụ trách phạt, biết lỗi là tốt, lần sau mà ta nghe thấy những lời như vậy nữa thì không nhẹ tay đâu. Các ngươi cũng vậy, vâng, chúng con xin nghe lời sư phụ dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy sắc mặt sư phụ đã dịu lại, đều thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bắt đầu xì xào bàn tán. Vương Viễn nghe không chịu được tiếng ồn ào này, liền cầm quạt đuổi đi. Đi ra hết, tụ tập ở đây làm gì, ra ngoài xem các đại sư huynh cần giúp đỡ không, hôm nay người đông như vậy, chắc chắn không đủ người làm. Vâng, cả bọn liền ùa ra ngoài, mấy tiểu đồng vừa đi vừa ghé tai nhau bàn tán, sư phụ không ở bên cạnh, A Giang lại nhắc lại câu chuyện vừa rồi, lập tức được mọi người hưởng ứng. Người nói đúng chứ ai nữa. Ngoài ông ấy thì còn ai có thể khiến sư phụ phải như vậy? Y thuật của sư phụ đã lợi hại như thế, vậy sư thúc công chắc chắn còn lợi hại hơn. Có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, chắc chắn là rất lợi hại. A Giang tiếp lời, vẻ mặt đầy khao khát. Nếu có một ngày ta có thể trở thành người như sư thúc công thì tốt biết mấy. Một viên thuốc giá ngàn vàng, đó phải là y thuật cao thâm đến đâu chứ? Nhưng các ngươi không tò mò sư thúc công trông như thế nào sao? Dù sao ta cũng rất tò mò, ta đoán chắc chắn là vừa già vừa xấu, không thì tại sao không chịu lộ diện trước mặt người khác. Cũng có lý, Thành Mộc, hôm qua chẳng phải ngươi theo sư phụ ra ngoài trần bệnh sao? Ngươi đã gặp sư thúc công rồi chứ? Trông thế nào? Có phải tóc bạc trắng, râu dài không? Thành Mộc bên cạnh đột nhiên thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, cậu gãi đầu. Hôm qua quả thật cậu có thấy sư phụ rất kính cẩn với một người, nhưng người đó không phải là ông lão tóc bạc râu dài, mà là một thanh niên trẻ tuổi. Hoa Hoa tỉnh dậy trên chiếc ghế dài chạm trổ, đúng vậy, trên chiếc ghế dài chạm trổ. Hôm qua, khi đang cởi đồ được một nửa thì bị tướng công một tay nhấc ra ngoài phòng. Hắn còn định vứt cô ra khỏi phòng, nhưng cô đã cố gắng giãy giụa để thoát ra. Cô nhìn thấy có một chiếc ghế dài chạm trổ, liền chạy tới ôm chặt lấy không buông. Cuối cùng tướng công bỏ mặc cô, thế là cô nằm ngủ luôn trên chiếc ghế đó suốt đêm. Từ ghế đứng dậy, Hoa Hoa duỗi người, phát hiện toàn thân đau nhức. Sao lại như vậy, rõ ràng tối qua cô ngủ rất ngon mà. Cô định xoa bóp cho đỡ đau, nhưng nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện, liền bước ra. Bên ngoài phòng là tướng công và lão đại phu hôm qua. Chào đại phu buổi sáng. Hoa Hoa tươi cười chào hỏi. Chào sư thúc mẫu buổi sáng. Vương Viễn cúi chào, sau đó đứng ngay ngắn, có chút căng thẳng chờ sư thúc kiểm tra thuốc. Thời Khiêm đứng bên cạnh, cầm bát thuốc trong tay, hắn ngửi một chút, rồi nhấp thử một ngụm. Lần này được rồi. Thấy tiểu nương tử đã ra, Thời Khiêm đưa bát thuốc cho cô. Uống đi, Cách Trương.